Chương 23, Toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi? Hàm Dương trong thành. Đất trống bên trên, dòng người phun trào. Trên võ đài, Thắng Thất tay cầm một thanh ván cửa tự cự kiếm cự khuyết, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới đài, một mảnh thương binh bại tốt, trọng giả bỏ mình, nhẹ giả trọng thương. Bọn hắn, đều là cái nhiếp trung thực fans, nghe nói có người đến này đặt tại lôi muốn khiêu chiến kiếm thánh, đều không kiềm chế nổi. Sôi nổi phía trước chuẩn bị diệt một tí cái này hai bước uy phong, cho hắn biết một tí cái gì là trời cao đất rộng, nhà chúng ta kiếm thánh đại nhân QNZ là người này xấu xí QNZ có thể khiêu chiến nha chính là chuyện này, làm tần quốc đệ nhất kiếm khách, cái nhiếp đồng học ở tần quốc nhân khí là không cần thiết phân trận. Chỉ là, QNZ không biết là năm xưa bất lợi, hay vẫn là ra ngoài quên xem phong thủy, nói chung, này Thắng Thất nếu dám tới khiêu chiến cái nhiếp. Tự nhiên QNZ là có chút tài năng, hơn nữa không làm được nhà hắn chính là mở bàn trải phô, có rất nhiều đem bàn trải nói. Những này cái nhiếp phấn tử đều không cẩn thận nghiên cứu dưới đối thủ lai lịch liền mạo muội xông lên đài đi cùng Thắng Thất đánh nhau. Nay không, bi kịch liền phát sinh, ván cửa như vậy đại kiếm ai kêu quá a nói chung ngày hôm nay bọn hắn là trướng kiến thức. Một chiêu kiếm xuống, người liền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái nhiếp những này fans cùng hắn quả thực liền không phải một cái lượng cấp nói. Đồng thời bay ra ngoài không nói, lấy này trọng kiếm trọng lượng, thoáng sắt đến một tí chính là trọng thương A vì lẽ đó bay xuống đi giả tất trọng thương chí tàn. Đương nhiên, QNZ không thiếu tự cho là thông minh giả chuẩn bị sấn hắn trọng kiếm khó có thể vung dậy, tốc độ theo không kịp, làm khoái kiếm tốc chiến tốc thắng. Bất quá, những này tự phạm thông minh giả kết quả có thể không được tốt ra ấy. Bộ kia dưới mấy bộ thi thể chính là bọn hắn. Ai nói trọng kiếm tốc độ phải chậm, ngày hôm nay Thắng Thất đồng học quả thực chính là vẫn ở cho bọn họ trướng kiến thức, đem trọng kiếm chơi đến như khoái kiếm như thế, ta đi, này hay vẫn là người sao thực sự là khủng bố như vậy trước sau đều không có tiêu tốn thời gian bao lâu, hắn cũng đã vua xuống 17 người, theo 17 người xuống, liên đối không khí của hiện trường đều có chút ngột ngạt, như vậy một cái quái vật. Thực sự là rất khó khiến người ta sinh ra tự tin a bất quá, cũng may. Cõi đời này những khác không nhiều, chính là nhiều người, vĩnh viễn không thiếu không sợ chết ánh nố. Ta đến một tiếng thanh âm vang dội truyền đến, một tên thanh niên mặc áo trắng cầm kiếm nhảy lên võ đài. A là tiểu kiếm thánh nhiếp cái nhất thời có người kinh sợ rít gào lên. Lại có người hỏi, tiểu kiếm thánh nhiếp cái chính là vị kia coi kiếm thánh là thứ nhất thần tượng. Cũng đem mình dành tự đổi thành nhiếp cái có tiếng kiếm khách sao đúng, chính là hắn có người nói hắn trước đây là gọi nhất trướng, nhưng từ khi kiếm thánh dương danh sau đó, hắn vì hướng về kiếm thánh học tập, liền đem tên của chính mình sửa lại. Hóa ra là như vậy ai chính là không biết kiếm pháp của hắn như thế nào có thể đánh bại hay không cái này xấu xí hẳn là có thể chứ trả lời người tựa hồ cũng có chút không tự tin, dù sao Thắng Thất quá mạnh mẽ, nhiếp cái cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. A đại gia mau nhìn, nhiếp cái ra chiêu rồi đột nhiên, có người kinh sợ, vây xem tương du chúng nhất thời nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy này tiểu kiếm thánh nhiếp cái một chiêu kiếm đâm ra, xoạt xoạt xoạt mà vũ xuất mấy đoá kiếm hoa, hướng về Thắng Thất công tới. Này, đây là tiểu kiếm thánh tuyệt kỹ, mai mở nhị độ có biết hàng người trong nháy mắt lên đường xuất này đường kiếm pháp danh tự. Thật nhanh kiếm A quả nhiên không hổ là tiểu kiếm thánh chỉ trong nháy mắt. Nhiếp cái kiếm liền đến Thắng Thất trước người, kiếm hoa từng đóa, mê người nhãn cầu, khiến người ta phân không xuất hư ảo hiện thực. Nhiếp cái khỏe miệng càng là xẹt qua một tia đắc ý, liền ngươi này xấu xí QNZ muốn khiêu chiến kiếm thánh đại dâm, để cho ta tới dạy cho ngươi một bài học đi trong lúc nhất thời, kiếm của hắn càng sắp rồi. Bất quá, hắn này sợi đắc ý cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, Thắng Thất xuất kiếm, hô cự khuyết vung mạnh, khủng bố cự kiếm xé rách chân không. Một chiêu kiếm bổ tới, kiếm động phong lôi. Này nhiếp cái khoái kiếm ngay đầu tiên liền cùng với chống đỡ đến cùng một chỗ. Như thuốc khô kéo hủ, bột một tiếng, máu bắn tung tóe, thịt mặt bay ngang, nhiếp cái trực tiếp bay ra ngoài. Bên phi, còn bên thê thảm mà hô, thật đáng ghét cảm giác ta nhất định còn có thể trở lại ạch vừa nãy là ai nói kiếm của hắn nhanh còn nói không hổ là tiểu kiếm thánh mọi người khỏe miệng co giật, cùng nhau câm miệng. La Phù đi tới thời điểm vừa vặn liền nhìn thấy màn này, sau đó, hắn QNZ khỏe miệng bắt đầu co giật. Bất quá không giống với những cái kia người là bị làm mất mặt, hắn là bởi vì nghe được tiểu kiếm thánh nhiếp cái bị tiếp tu cờ đa nhờ thời gọi mà co giật. Đây là hỏa tiễn đội bản hôi thái lang sao la phù khá là không ngữ, làm nha cõi đời này nhiều như vậy kỳ hoa đâu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thắng thất, không giống với những người khác cho rằng thắng thất là xấu xí. Ở trong mắt la phù, hắn hoàn toàn là khác một phen hình tượng. Nay chẳng lẽ là sở bạt tả mánh nam xuyên Việt tới ta đi, nay bắp thịt, hảo làm người ước ao a. La phù liền hy vọng mình cũng có thể có như thế một thân bắp thịt, cái này cần nhiều hấp dẫn muội tử a. Đáng tiếc. Bất luận hắn như thế nào ước ao, hắn nhưng vẫn là như vậy một thân xấu xương sườn. Bất quá, ngày hôm nay, La Phủ sẽ làm bọn hắn kiến thức một phen xấu xương sườn cu nở dê có mùa xuân. Tiểu kiếm thánh một cái chiêu diện liền bị người cho đánh xuống, cho ở đây những người giang hồ kia thất bại không thể bảo là không sâu. Người như vậy, không có thể đánh thắng chẳng trách hắn vừa đến đã rêu rao lên muốn khiêu chiến kiếm thánh, nguyên lai nhân ra là thật sự có cái kia sức lực. Làm nửa ngày, chúng ta còn tập hợp cùng cái gì kính á lại mưu toàn đánh bại hắn đừng đùa. Cường giả như vậy, cùng chúng ta căn bản là không phải một cái thứ nguyên. À, đã kinh không có khi đến ý chí chiến đấu sục sôi, đều đã biến thành gục đầu ủ rũ răng rấp, cái nhiếp fans đoàn đều chuẩn bị đi trở về tắm rửa ngủ. Tuy rằng ở trong lòng bọn họ kiếm thánh đại dâm nhất định có thể đánh bại cái này người, tuy nhiên không phải bọn hắn có khả năng khiêu chiến. Vì lẽ đó, hay vẫn là giao cho chúng ta vĩ đại kiếm thánh đại dâm đi đang chuẩn bị tan vỡ về nhà. Đột nhiên, lại có đường người kêu to, mang theo kinh ngạc, các ngươi mau nhìn rào trong nháy mắt các loại ngẩng đầu, các loại xoay người, đều nhìn về trên lôi đài. Chẳng biết lúc nào, này trên lôi đài trừ thắng thất ngoại lại nhiều nhất nhân. Toàn thân áo đen, eo phụ trường kiếm, mì hệ nở cỡ nở dê cùng nhị sợi tóc tùy ý tung bay, khuôn mặt tuấn tú mà lại tuổi trẻ. Hắn là La Phù Đại Nhân rốt cục, có nhận thức trên đài người giả hô lên tên của hắn. La Phù Đại Nhân chúng ta Hàm Dương đệ nhất thánh thủ thân, ta từng có may mắn từng gặp mặt hắn. Chỉ là, hắn không phải đại phu sao làm sao cù nở dê tới khiêu chiến này xấu xí phỏng chừng là vì không cho này xấu xí lại hại người đi thầy thuốc lòng cha mẹ a ân, hẳn là như vậy. Nói như vậy La Phù Đại Nhân quả thực quá vĩ đại. Đúng đây thật vĩ đại a đề tài, liền như vậy. Chiều gió dân tâm cu nở dê như vậy xúc động. Cuối cùng, không biết cái gì người đi đầu, mọi người lại lớn tiếng gọi. La Phù Đại Nhân cố lên đánh đổ xấu xí. La Phù Đại Nhân cố lên đánh đổ xấu xí. La Phù Đại Nhân cố lên cầu giao du nha. Tiếng người đỉnh phái, nói chính là như vậy, đều gọi phải cái kia hăng hái a trên đài. Nghe được dưới đài âm thanh, La Phù khỏe miệng không khỏi giật giật. Ngươi muội a đánh đổ hắn ngươi khi ta là siêu nhân a còn có. Là cái nào tên biến thái gọi cầu giao du, nghe lời ngươi âm thanh liền biết ngươi là cái thô lỗ đại hán, lại còn muốn cầu giao du, ngươi cầu bạo cúc đúng không ân, bất. Quá dân tâm đúng là có thể dùng. Mặc dù có chút thổ tảo cùng một số biến thái ảnh hưởng tâm tình, nhưng La Phù hay vẫn là nhìn thấy lượng điểm. Dân tâm, đây là một cái rất khó nắm chắc đồ vật, bất quá tựa hồ bây giờ nhìn lại La Phù mơ hồ đã sợ cái gì. Muốn trở thành bại đức thần y dì. Dân tâm hướng về là tất yếu. Xem ra sau này cũng phải nhiều chú trọng điểm xã hội dư luận tác dụng. Ý nghĩ xác định dưới, La Phù lại ngẩng đầu nhìn hướng về trước người thắng thất. Bất luận nhìn thế nào đều là làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt. Nhưng vì lên cấp tiên thiên, nhưng là cũng không cố nhiều như vậy. Chen nương theo thiên vấn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo hàn quang đâm nhói người con mắt. Hảo kiếm liền ngay cả thắng thất, cu nở dê vi vi liếc mắt. Ngưng thần nhìn về phía La Phù. Thanh kiếm này là tiếng nói của hắn có chút cứng ngắc, mở miệng hỏi. Kiếm tên thiên vấn toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi thiên hạ danh kiếm, kiếm phổ đệ nhất chi thiên vấn kiếm.